Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, 084 Phong tao không đủ để hình dung mỹ lệ. Đồng Thu Luyện sáng sớm vừa mới đi ra ngoài, Quý Viễn liền mang theo Tôn Chính tới rồi phòng bệnh. Tôn Chính hoàn toàn là ở vào một loại mông vòng trạng thái chung. Bởi vì chính mình ngày hôm qua đã bị báo cho trong khoảng thời gian này không cần đi cục cảnh sát. Vì không làm cho không cần thiết phiền toái, Tôn Chính này vừa mới chuẩn bị ra cửa tập thể dục buổi sáng. Đã bị người thỉnh lên xe tử, này một đường cũng không có người ta nói cái lời nói. Chỉ nói có người muốn gặp hắn, Tôn Chính trong lòng đã làm tốt nhất hư tính toán, nhưng là vì cái gì tới địa phương cư nhiên là bệnh viện. Tới rồi bãi đỗ xe, trực tiếp ngồi thẳng tới thang máy, trực tiếp tới rồi chuyên trúc với VIP cái kia tầng lầu. Tôn Chính này còn không có phản ứng lại đây, liền nhìn đến Tiêu Hàn, về Tiêu Hàn, Tôn Chính cho tới nay đều chỉ là nghe qua xem qua. Nhưng là chưa từng có chân chính tiếp xúc quá, mà càng thêm chú ý Tiêu Hàn động thái còn lại là bởi vì Đồng Thu Luyện duyên cớ. Rốt cuộc Tiêu Hàn là Đồng Thu Luyện trượng phu, ngồi đi. Tiêu Hàn buông trong tay văn kiện, Tiêu Hàn một thân bệnh nhân phục, ngồi ở trên giường bệnh mặt, trước mặt bàn nhỏ mặt trên chất đầy văn kiện, tóc một chút có chút hỗn độn, nhưng là cả người nhìn qua lười biếng chung lại lộ ra nhè nhẹ dã tính. Đặc biệt là cặp kia u lam sắc con ngươi, ở Tôn Chính xem ra cũng không phải cái loại này thuần tịnh. Tương phản, làm Tôn Chính cảm thấy là có xâm lược tính. Đặc biệt là giờ phút này Tiêu Hàn híp mắt xem ngươi thời điểm. Tựa hồ ngươi hết thảy hắn đều đã biết, mà ngươi chỉ cần hảo hảo thần phục là được, quả nhiên có thể làm Tiêu thị ở quốc tế mặt trên đều. Hưởng thụ tiếng tăm nam nhân vẫn là không bình thường a. Người ngoài kêu hắn Tiêu công tử, là bởi vì Tiêu Hàn làm người xử thế đều là một loại ôn nhuận phương thức. Hoặc là nói là một loại trung dung xử lý phương pháp. Nhưng là Tôn Chính thấy được Tiêu Hàn bản nhân, hoàn toàn không cho rằng trước mắt nam nhân là cái ôn nhuận nam nhân. Ít nhất trong xương cốt mặt không phải. Tiêu tổng tài tìm ta sự tình gì? Tôn Chính nhìn thoáng qua còn đứng ở chính mình bên người hai cái hắc y nhân. Tôn Chính bị lôi kéo đi lên thời điểm, có thể cảm giác được bọn họ trên người mặt là có xứng thương. Hắn không cho rằng một cái hoàn toàn hợp pháp thương nhân sẽ có như vậy quyền lợi cùng năng. Lực các ngươi đều đi xuống đi. Tiêu Hàn vung tay lên. Trong phòng mặt người lập tức đều triệt đi ra ngoài. Nháy mắt chỉ còn lại có Tiêu Hàn cùng Tôn Chính hai người. Ta chỉ là muốn hiểu biết một chút Tôn tiên sinh quá khứ mà thôi. Tôn tiên sinh không cần như vậy khẩn trương. Ta quá khứ không có gì hảo giải. Ta bất quá là cục cảnh sát bên trong một cái tiểu pháp y thôi. Có thể có cái gì hấp dẫn Tiêu tổng tài? Nói nữa, Tiêu tổng tài loại này thỉnh người phương thức là nói chuyện phương thức sao? Tôn Chính thái độ nhưng thật ra cùng Tiêu Hàn hiểu biết giống nhau, nếu là hắn chỉ là một cái đơn. Thuần tiểu pháp y nói, Tiêu Hàn hoàn toàn không cần cố sức đi tìm hiểu Tôn Chính. Trình yếu chính là người này là đồng gia trước kia gia đình bác sĩ. Có thể nói đã trải qua đồng gia kia chàng biến đổi lớn. Đồng dạng cũng hiểu biết đồng tề vợ chồng trôi đi cùng Đồng Thu Luyện quá khứ. Cùng đồng gia quan hệ thập phần chặt chẽ Tôn pháp y. Hoặc là nói ta có thể kêu ngươi Tôn y sư. Tiêu Hàn lời này vừa ra, Tôn Chính sắc mặt không có biến nhiều ít, chỉ là đạm đạm cười. Duỗi tay sờ sờ ghế trên mặt tay vịn, chẳng lẽ không hiếu kỳ ta làm sao mà biết được sao? Tiêu tổng tài thần thông quảng đại, tự nhiên có ngươi phương pháp, nói thật, từ Tiểu Luyện trở về, ta liền biết sẽ có như vậy một ngày, ta chỉ là kinh ngạc cái thứ nhất tìm được ta người cư nhiên sẽ là ngươi mà thôi. Tôn Chính cho rằng sẽ là đồng gia hoặc là lệnh hồ gia, nhưng là không nghĩ tới Tiêu Hàn ra tay càng mau một bước. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng ngươi hôm nay có thể an toàn đi ra ngoài tập thể dục buổi sáng đi. Tiêu Hàn nghiền ngẫm chuyển động trong tay bạc chất bút máy. Trong mắt tràn đầy hứng thú, ngươi cho rằng ta không duyên cớ vô cớ sẽ làm một đám mang theo thương người đi thỉnh ngươi trở về. Ngươi bất quá là cái tay trói gà không chặt pháp y. Không cần ta như vậy lao sư động chúng. Tiêu Hàn trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm, người ý tứ. Tôn Chính tựa hồ là nháy mắt nghĩ tới cái gì. Kinh ngạc sau một lát, Tôn Chính khẽ thở dài một cái. Quả nhiên vẫn là phóng bất quá ta sao. Có một số việc ngươi đã thân ở cái này lốc xoáy chúng. Muốn rút ra là thực khó khăn. Huống chi ngươi cho rằng rút ra, nhưng là ngươi tồn tại đối với nào đó người tới nói đã cấu thành nguy hiếp. Tiêu Hàn lời này Tôn Chính nơi nào không biết, chỉ là hắn hoàn toàn không rõ. Vì cái gì Tiêu Hàn sẽ làm như vậy, vậy ngươi làm như vậy lại có cái gì mục đích? Chẳng lẽ cùng đám kia người mục đích giống nhau? Vì như vậy đồ vật, ta có thể có cái gì mục đích đâu? Bởi vì ngươi là tiểu luyện con tính để ý người. Mà ta để ý tiểu luyện cảm thụ, cho nên ta sẽ bài trừ bất luận cái gì đối nàng bất lợi nhân tố. Bảo hộ nàng để ý, đến nỗi ngươi bí mật, nói thật, ta cũng không quan tâm. Tiêu Hàn lời này nhưng thật ra làm Tôn Chính có chút kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng hào môn hôn nhân là rất khó có thật cảm tình. Huống chi bọn họ tình huống lại là tương đối đặc thù cái loại này. Hy vọng ngươi có thể hảo hảo mà đãi nàng. Đứa nhỏ này là ta nhìn lớn lên. Từ nhỏ không có gì bạn chơi cùng. Cũng chính là cùng lệnh hồ ra hai cái thiếu gia đi được gần một chút đi. Rốt cuộc tiểu luyện ưu tú sẽ lọt vào hắn hai cái đường tỉ muội ghen ghét. Mà trong tối ngoài sáng hai phòng đối chọi gay gắt. Đứa nhỏ này tính cách trở nên càng ngày càng lạnh nhạt. Thẳng đến biến thành hiện tại bộ dáng này. Tôn Chính nói không tự giác thở dài, cái này ta tự nhiên biết. Ta tìm ngươi tới bất quá là muốn nhìn một chút ngươi hay không là thật sự quan tâm nàng mà thôi. Rốt cuộc ngươi cũng thẳng đến không thích nàng người giống như còn có điểm nhiều. Tôn Chính gật đầu tỏ vẻ lý giải. Hai người hàn huyên trong chốc lát, ta âm thầm sẽ phái người bảo hộ ngươi. Ngươi nếu là cảm thấy có khó khăn có thể tùy thời cùng ta liên hệ. Ta đây ở chỗ này trước cảm ơn Tiêu Tổng Tài. Tôn Chính có thể hiểu biết đến Tiêu Hàn thực lực cũng không phải mặt ngoài nhìn qua như vậy đơn. Giản, hiện tại ngẫm lại chính mình thật đúng là chính là xem nhẹ trước mắt nam nhân. Có thể cùng Bạch Gia Hạ Nhậm gia chủ hòa mình nam nhân lại như thế nào sẽ là một cái đơn giản nhân. Vật đâu thiếu gia, này Tôn Chính liền như vậy đi rồi. Có thể hay không xảy ra chuyện gì à? Quý Viễn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn Tôn Chính lên xe tử, xem trọng hắn. Trong tay của hắn mặt hẳn là có quan trọng đồ vật. Nói cách khác, Đồng gia người cùng lệnh hồ gia người lại như thế nào sẽ lập tức đều tùy thời mà động đâu. Đúng rồi hỏi một chút Bạch Thiếu Hiền hắn trộn lẫn thứ gì à? Tiêu Hàn nói âm chưa lạc môn đã bị người đẩy ra. Có thể trực tiếp đẩy cửa tiến vào tự nhiên đều là người quen. Này không, nhắc Tào Tháo đến. Bạch Thiếu Hiền vào được vừa mới đi người là Tôn Chính. Bạch Thiếu Hiền nhưng thật ra không khách khí. Trực tiếp ngồi xuống trên sofa mặt, cầm lấy trên bàn trà mặt quả táo liền dùng sức cắn một ngụm ta còn không có hỏi ngươi đâu. Việc này đã đủ rối loạn. Các ngươi Bạch gia trộn lẫn thứ gì à? Có phải hay không ghét bỏ việc này còn chưa đủ loạn à? Tiêu Hàn một cái đao mắt bắn xuyên qua, Bạch Thiếu Hiền vẫn là vô tâm không phổi cười, ngươi có thể tưởng tượng nhiều. Ta này không vừa mới từ lão gia từ nơi đó được đến mới nhất tình báo. Tới cùng ngươi chia sẻ sao? Bạch Thiếu Hiền cười thong thả ung dung ăn xong rồi một cái quả táo. Ngươi biết cái này Tôn Chính trước kia là làm gì sao? Còn dùng ngươi nói à, nói trọng điểm. Tiêu Hàn cầm bút nhịn không được gõ gõ cái bàn, tỏ vẻ chính mình kiên nhẫn sắp bị dùng xong rồi, cứ như vậy cấp làm gì à? Ta và ngươi nói đi, căn cứ lão gia tử cách nói, cái này Tôn Chính trước kia là Đồng gia gia đình bác sĩ. Nhưng là Đồng Tề xảy ra chuyện lúc sau, Đồng lão gia tử đột nhiên liền trúng gió ly thế, bất quá dựa theo ông nội của ta cách nói là bởi vì bị Đồng Tu tức chết. Mà lúc sau chính là tẩu tử mẫu thân, nghe nói là ở bệnh viện qua đời, nhưng là cái này kiểm tra kết quả nói là tự sát. Bạch Thiếu Hiền lời này nói xong, Tiêu Hàn nhưng thật ra trong lòng kinh ngạc bởi vì việc này hắn điều tra. Chính là ngay lúc đó bệnh viện đều đi khắp, nói là chết bệnh, nói là bởi vì chịu không nổi đả kích, lúc này mới chợt ly thế. Như thế nào một bên nói là tự sát, một bên nói là chết bệnh, chẳng lẽ không phải chết bệnh? Chết bệnh len sợi à, cũng không phải tự sát, căn cứ ra ra cách nói, hắn khả năng tính lớn hơn nữa. Nghe nói là chuyển vận dưỡng khí cháo rớt, bất quá ra ra cục cảnh sát người quen nói. Lúc ấy lập hồ sơ bên trong viết chính là mặt trên không có bất luận cái gì vân tay. Bạch Thiếu Hiền nói này đoạn lời nói thời điểm hiển nhiên hứng thú đặc biệt nồng hậu không có. Bất luận cái gì vân tay. Bác sĩ hộ sĩ là mang tiêu độc bao tay đi. Tiêu Hàn mấy ngày này ở bệnh viện bên trong, truyền dịch đưa dược gì đó. Hộ sĩ bác sĩ giống nhau đều là tiêu độc khẩu trang. Trừ phi không có phương tiện thời điểm, tiêu độc bao tay cũng là chuẩn bị, không phải như vậy đơn giản. Nói đơn giản đi, mặt trên không chỉ là không có vân tay, thậm chí là thứ gì đều không có. Ngươi tưởng a, cái này mang quá dưỡng khí cháo. Ở bên trong sườn khẳng định là có những cái đó thở ra tới hơi thở đi. Cái kia luôn là có đi. Kiểm tra kết quả là mặt trên cái gì đều không có. Nếu không phải bị người cọ qua, chính là kia căn bản là cái tân. Tiêu Hàn nghe xong lời này nhíu chặt mày. Chẳng lẽ năm đó sự tình thật sự không đơn giản như vậy? Cho nên đồng gia nhân tài như vậy khẩn trương? Hay là, Tiêu Hàn giờ phút này trong lòng cái thứ nhất ý tưởng chính là đồng tu luyện có biết hay không năm? Đó chân tướng đâu? Tôn Chính ở kia lúc sau đã bị sa thải, hơn nữa là không lý do, nghe nói Tôn Chính cho là rời đi thời điểm đồng tu còn giữ lại quá. Lúc sau Tôn Chính liền làm pháp y, bất quá nghe nói trong tay của hắn mặt có quan hệ với năm đó sự tình một ít chứng cứ. Không biết là cái gì, bất quá xem đồng gia cùng lệnh hồ gia đều xuất động. Phòng trừng này chứng cứ còn rất quan trọng. Bạch Thiếu Hiền nói xong sắc mặt cũng là lộ ra một chút ngưng trọng việc này trước gạt. Phòng trưng tiểu luyện còn không biết, ta phải hảo hảo suy xét một chút. Bạch Thiếu Hiền gật gật đầu. Đúng rồi, về nhằm vào lệnh hồ tập đoàn áp dụng thi thố đã hiệu quả. Nhưng là giờ phút này lệnh hồ ra lại là một mảnh mây đen mù sương. Đặc biệt là đồng gia cha con hai người giờ phút này ngồi ở lệnh hồ ra phòng khách bên trong. Vài người trên mặt đều là một mảnh sầu sương mù, a mặc như thế nào còn không trở lại. Đều ra chuyện lớn như vậy, hắn là chuyện như thế nào a? A Càn, ngươi lại gọi điện thoại thúc giục, lệnh hồ Càn chỉ có thể nhận mệnh cầm lấy điện thoại. Làm bộ làm tịch cấp lệnh hồ mà gọi điện thoại, Vương Nhã Nhàn lúc này mới thở dài, a mặc đứa nhỏ này công tác lên chính là bộ dáng này. Không biết ngày đêm. Phòng trừng không có có thu được thông chi đi. Hắn nếu là biết khẳng định lập tức gấp trở về. Đồng tu cũng không hề nói cái gì. Đối với hai người kia loại này hoàn toàn không có một chút cảm tình hôn nhân. Đồng tu căn bản không trông cậy vào cái gì. Chỉ là hiện tại nữ nhi đã chết. Chẳng lẽ lệnh hồ mặc liền làm bộ dáng. Tỏ vẻ một chút quan tâm đều như vậy khó khăn sao? Chính mình thê tử đã chết. Chuyện lớn như vậy chẳng lẽ nói không biết, này nói quá khứ sao? Tin tức mặt trên đều nháo đến oanh oanh liệt liệt kỳ thật đi. Lệnh hồ mặc đảo thật là vừa mới nhận được tin tức. Bởi vì chính mình công ty một đám nguyên liệu xảy ra vấn đề. Rõ ràng xuất xưởng thời điểm vẫn là hảo hảo mà, ở đi ngang qua hải quan thời điểm đã bị tra ra bên trong có hàng cấm. Này phê tài liệu là vận chuyển cấp một cái lão khách hàng. Hơn nữa quan hệ đến một cái mấy cái trăm triệu đầu tư hạng mục. Một chút sai đều không thể ra. Như thế nào hảo hảo mà liền ra chuyện này. Này vội vàng khơi thông quan hệ mới lộng tới đã khuya, bên này còn không có ngừng nghỉ liền nhận. Được đồng thanh niên ra tai nạn xe cộ ngoài ý muốn bỏ mình tin tức. Lệnh hồ mặc tuy rằng là mặt lạnh tâm lạnh người. Liền tính là cùng đồng thanh niên không có bất luận cái gì cảm tình. Nhưng là cũng là từ nhỏ liền nhận thức, không có khả năng nói trong lòng một chút dao động đều không có, lệnh hồ mặc tiếp lệnh hồ Càn điện. Thoại liền vội vã chạy về ra. Vừa mới về đến nhà, tầm mắt mọi người đều động tác nhất trí bắn lại đây. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Còn không phải đồng tu luyện cái kia tiện nữ nhân, tỷ tỷ chính là làm nàng xem mới xảy ra chuyện. Cục cảnh sát có người nói, nàng khẳng định là cố ý, khẳng định là biết chính mình xe có vấn đề, mới làm tỷ tỷ ngồi. Đồng Thanh Tư lời này nói xong, ở đây mọi người trong lòng đều không phải như thế nào thoải mái. Đặc biệt là lệnh Hồ gia hai huynh đệ, chẳng lẽ là ai buộc nàng ngồi? Ta chính là nghe nói, nhân gia đều lên xe, nàng chính mình một hai phải ngồi. Lúc này mới đem người khác tễ đi. Lệnh Hồ Càn ở một bên oai thân mình, chỉ là cúi đầu chơi chính mình di động, hoàn toàn là một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Huống hồ lại không phải không có người nhường nàng, chính mình một hai phải vội vàng tranh nhi ngồi. Quái ai, lệnh Hồ Càn lời này hoàn toàn là đang nói, chính mình tìm chết, ai cản trở được a? A Càn, ngươi bớt tranh cãi, chuyện này tiền căn hậu quả chúng ta đều không phải rất rõ ràng. Hiện tại có kết luận cũng có chút sớm. Lệnh Hồ Trạch làm đại gia trưởng đầu tiên mở miệng, lệnh Hồ thúc thúc. Ngài cũng không thể bao che nàng a, nếu không phải bởi vì nàng tỷ tỷ của ta sao có thể hồi sự a? Tỷ tỷ nói như thế nào cũng là các ngươi lệnh Hồ gia một phần tử a. Các ngươi thái độ như thế nào đều. Đồng Thanh Tư lời này nói một nửa đã bị Đồng Tu đánh gãy. Đồng Tu đẩy đẩy Đồng Thanh Tư, thanh nhiên đi được thực đột nhiên. Chúng ta đều một chốc có chút không tiếp thu được. Thanh Tư nói chuyện có chút hướng. Các ngươi cũng đừng để ý. Đồng Thanh Tư vừa mới kia lời nói rõ chính là cùng lệnh Hồ Trạch giặc thanh a. Này lệnh Hồ Trạch bộ đội bên trong huấn luyện thủ hạ cũng là huấn luyện quán. Ở nhà thời điểm cũng liền lệnh Hồ Càn cái này lưu manh dám chống đối hắn. Hiện tại cư nhiên bị một cái vãn bối như vậy làm lơ. Lệnh Hồ Trạch sắc mặt nháy mắt kéo lão trường, không có việc gì. Chúng ta đều lý giải. Chỉ là việc này điều tra kết quả không có ra tới chúng ta cũng không hảo nhúng tay. Đối với đồng gia tỷ muội Vương Nhã Nhàn cũng chỉ là mặt ngoài làm bộ dáng thôi. Bởi vì sự tình lần trước, lệnh Hồ gia ở xã hội thượng lưu chính là náo loạn không ít chê cười. Hiện tại đồng thanh niên tai nạn xe cộ sự kiện, càng là lập tức thành mọi người chú ý tiêu điểm, càng là có nhàm chán người bắt đầu bái nổi lên lệnh. Hồ gia lịch sử, trên mạng mặt cái dạng gì đồn đãi vớ vẩn đều là có. Tốt xấu cũng có, mà bên này lệnh Hồ Mặc vừa mới triệu khai cuộc họp báo. Nói một chút chính mình đối với chuyện này thái độ, TV mặt trên lệnh Hồ Mặc đôi mắt có chút rõ ràng ô thanh. Thoạt nhìn có vẻ thập phần tiêu tụy, đơn giản là biểu đạt một chút chính mình đối với vong thê tiếc nuối cùng hối tiếc không kịp mà. Thôi, Cố San Nhiên giờ phút này đang ngồi ở máy tính trước mặt. Cố Nam Xanh còn lại là ngồi ở Cố San Nhiên bên cạnh. Trong tay bưng một cái tiểu khay, bên trong bãi đủ loại kiểu dáng trái cây. Cố Nam Xanh còn lại là một bộ tiểu tức phụ bộ dáng ngồi ngay ngắn ở một bên. San Nhiên bảo bối, cái này lệnh Hồ Mặc có cái gì đẹp a? Chẳng lẽ có ngươi lão công ta đẹp sao? Không có. Cố San Nhiên không chút do dự trả lời làm Cố Nam Xanh trong lòng tức khắc nhạc nở hoa. Chính vui dạo dực xoa một khối mật đào đưa đến Cố San Nhiên trong miệng mặt. Cố San Nhiên nhìn thoáng qua Cố Nam Xanh. Xác thật không có ngươi phong tao. Phốc, Cố Nam Xanh thiếu chút nữa không có một ngụm lão huyết phun ra tới. Phong tao, đó là hình dung ta sao? Thân ái, phong tao giống nhau hình dung chính là nữ nhân. Ngươi đừng khi dễ ta đọc sách thiếu. Thân ái, ngươi khuôn mặt, ngươi bộ dáng, phong tao không đủ để hình dung ngươi mỹ lệ. Cố San Nhiên nói còn nhân cơ hội nhéo một chút Cố Nam Xanh khuôn mặt nhỏ. Trơn trượt, còn có co giãn, mẹ nó, người nam nhân này nếu là sinh thành cái nữ nhân, làm chúng ta còn như thế nào sống? Ta mỹ lệ cái gì từ ngữ đều là hình dung không được. Cố Nam Xanh lời này nói xong bên cạnh sở hữu bảo tiêu hoặc là người hầu đều bất đắc dĩ cúi đầu. Bắt đầu giả chết, này thiếu chủ nếu là ngày nào đó không nói không kinh người cũng là chết không thôi. Thân ái, quả nhiên thập phần hiểu biết ta. Nói Cố Nam Xanh còn phong tao lưu một chút trên trán đầu tóc cốt xéo. Cố San Nhiên một chân đá qua đi, còn không có da không mặt mũi. Đúng rồi, đem ta di động lấy tới. Cố Nam Xanh lập tức vội không ngừng đi cầm di động đi, diễn kịch diễn nhưng thật ra không tồi. Chỉ là không biết kế tiếp ngươi có thể hay không thừa nhận được đâu. Ta nếu là không cho các ngươi chế tạo vùng ngươi nhiễu loạn. Đều thực xin lỗi ngày đó thật vất vả lẻn vào nhà các ngươi. Cố San Nhiên nói lấy qua trong tầm tay một cái USB. Cắm vào máy tính mở ra. Bên trong đúng là ngày đó thiệt tối rửa mặt gian cửa một màn, đồng thu luyện mặt đã bị đánh thượng. Mosaic, hình ảnh không lâu sau. Nhưng là vừa lúc chụp tới rồi lệnh hồ mặc phiến đồng thanh niên một cái bàn tay hình ảnh là đủ rồi. Chồng nuôi từ bé, ngươi mau tới đây, ngươi có thể xâm nhập đến bây giờ lệnh hồ mặc cuộc họp báo hiện trường sao? Ta tưởng đem cái này video phóng tới bên kia màn hình mặt trên. Ngươi cho rằng lệnh hồ mặc cùng Bùi Tử Đồng giống nhau ngốc à? Nhân ra bên kia video là không có network được chứ? Ta như thế nào xâm lấn a? Đúng rồi, ngươi di động, Cố Nam Xanh đưa điện thoại di động giao cho Cố San Nhiên. Cố San Nhiên trên mặt lập tức lộ ra một loại tên là gian trá tươi cười. Ngươi muốn di động làm cái gì? Cái này sao, ngươi liền không cần phải xen vào. Giúp đỡ, kia cái này video lập tức tuyên bố đến trên mạng mặt. Muốn mau, không cần lưu lại dấu vết. Cố Nam Xanh vừa mới chuẩn bị thao tác, liền phát hiện không thích hợp. Cố Nam Xanh chỉ vào đã bị Quảng Đại Võng Hữu Đỉnh tới rồi tìm tòi bảng đơn đệ nhất video. Thình lình viết như vậy mấy chữ. Khiếp sợ, gia tộc Bí Tân, đồng thanh niên cùng lệnh hồ mặc cảm tình bởi vì kẻ thứ ba chen chân đã tan vỡ. Phốc, Cố San Nhiên ăn trái cây đâu. Thiếu chút nữa không có trực tiếp nhổ ra. Đây là thứ gì à? Kẻ thứ ba, video click mở, bên trong rõ ràng là vừa mới Cố San Nhiên vừa mới xem video. Đồng thu luyện toàn bộ thân mình đều bị đánh thượng mosaic. Nhưng là có thể phân biệt ra tới nơi đó là cái nữ nhân là được. Đây là có chuyện gì? Ai cư nhiên đoạt ở ta phía trước a? Cái này ta liền không hiểu. Bất quá người này nhưng thật ra có vài phần thực lực. Íp địa chỉ che giấu thực hảo. Hoàn toàn truy tung không đến, dù sao có người trước ngươi một bước làm, cũng không có gì khác biệt à, có hiệu quả thì tốt rồi. Quả nhiên ở video cắt đến lệnh hồ mặc cuộc họp báo hiện trường thời điểm. Rất nhiều phóng viên đã thu được tin tức, đều vây đi lên dò hỏi cái này đề tài. Lệnh hồ mặc hoàn toàn không nghĩ tới cư nhiên có người sẽ tìm được chính mình trong nhà mặt video. Giám sát, phu thê chi gian có mâu thuẫn cũng là có thể lý giải đi. Lệnh hồ mặc nghẹn trong lòng lửa giận. Cuộc họp báo tới trước nơi này. Lệnh hồ tổng tài, trên video mặt còn có một nữ nhân. Tuy rằng nhìn không thấy mặt, nhưng là xác thật là một nữ nhân. Ta muốn hỏi một chút lệnh hồ tổng tài đây là nữ nhân thật là các ngươi phu thê chi gian kẻ thứ ba. Sao, các ngươi phu thê chi gian cảm tình thật sự quyết liệt sao? Lệnh hồ mặc đang chuẩn bị rời đi, một cái mắt lạnh quét qua đi, tiểu phóng viên không cấm tâm sinh hàn ý, hắn như thế nào quên mất, cái này chủ nhân chính là có tiếng lạnh nhạt vô tình người. Lệnh hồ mặc đôi mắt nhanh chóng đảo qua trong tay hắn microphone mặt trên nhãn, yên lặng nhớ kỹ hắn tương ứng đơn vị, ở ta thê tử vừa mới rời đi thời điểm, ta không biết là ai sẽ làm như vậy ác ý hãm hại hành vi. Ta giữ lại truy cứu quyền lợi. Nói xong mang theo một thân hàn khí rời đi. Lệnh hồ mặc về đến nhà thời điểm trực tiếp vọt tới lệnh hồ càn phòng. Lệnh hồ càn đang ở cùng một ít quân khu người khai video hội nghị. Vừa thấy đến lệnh hồ mặc xông vào. Hơn nữa sắc mặt rõ ràng không tốt. Còn không có tới kịp sẽ nghị kết thúc. Lệnh hồ mặc đã một quyền tạp lại đây. Lệnh hồ càn khó khăn lắm tránh thoát. Đại ca, lời còn chưa dứt, lệnh hồ mặc một chân trực tiếp đá tới rồi lệnh hồ càn ngực. Lệnh hồ càn trực tiếp ngã xuống ở trên giường mặt, còn không có phản ứng lại đây. Lệnh hồ mặc trực tiếp thân mình đè ép đi lên, cánh tay trực tiếp hoành ở lệnh hồ can cổ chỗ, gắt gao tạp trụ lệnh hồ can cổ, làm lệnh hồ can không thể động đậy. Đại ca, xuất ngũ lâu như vậy, thân thủ vẫn là giống nhau sạch sẽ lưu loát a. Lệnh hồ can trực tiếp từ bỏ chống cự, trực tiếp ăn vạ trên giường mặt một bộ lưu manh bộ dáng. Tiệc tối ngày đó video theo dõi chảy ra đi, lệnh hồ can sừng sốt, tiếp theo cười, lệnh hồ mà còn lại là mắt lạnh nhìn lệnh hồ can. Không tự giác tăng thêm lực đạo, chẳng lẽ không phải ngày đó buổi tối mặt xâm nhập người đánh cắp. Đại ca, tuy rằng nhà của chúng ta bảo toàn thi thố thực hảo, nhưng là có thể đánh cắp video theo dõi cũng không nhất định là nàng đi. Lệnh hồ can tuy rằng bị người áp chế trong lòng thực không thoải mái, nhưng là chính mình không phải đại ca đối thủ a, này cũng không có cách nào a, chỉ có thể trực tiếp từ bỏ chống cự, thừa nhận ngày đó buổi tối tiến vào chính là 5 năm cái kia nữ. Tiểu luyện bằng hữu, cái kia bối cảnh không bình thường nữ hai. Lệnh hồ mặc này liên tiếp tuy rằng là hỏi câu, nhưng là thực rõ ràng. Này đó tin tức lệnh hồ mặc trên cơ bản mặt đã là xác định đại ca. Người căn bản không cần thử ta, ta thừa nhận ngày đó buổi tối mặt là nàng, nhưng là nhà của chúng ta gây thù chuốc oán không ít. Có thể xâm lấn nhà của chúng ta theo dõi hệ thống người cũng không ở số ít. Nói nữa, người như thế nào không nghi ngờ Tiêu Hàn đâu. Quả nhiên lệnh hồ càn này một câu Tiêu Hàn nói ra. Lệnh hồ mặc thân mình nháy mắt cứng đờ một chút, lệnh hồ càn mượn cơ hội trực tiếp đẩy ra áp chế chính mình lệnh hồ mặc. Ngồi xuống ghế trên mặt, trực tiếp đem video hội nghị đóng cửa. Thật là, ở như vậy nhiều thuộc hạ trước mặt lại một lần mất mặt. Mà video kia đầu người chính xem đến mùi ngon đâu, như thế nào liền không có. Thật là, nói chúng ta thượng giáo ca ca kia khóc kính nhi, không lo binh thật là đáng tiếc. Hắn là xuất ngũ, bằng không tiền đồ không thể hạn lượng a. Nói lại là dẫn tới mọi người một trận thổn thức cảm thán. Mà Bạch Thiếu Ngôn vừa vặn đưa tư liệu lại đây, nguyên lai lệnh hồ đại thiếu phía trước cũng là tham gia quân ngũ a. Chẳng lẽ nhìn qua không chỉ là tính tình lãnh, trên người mặt còn mang theo như có như không sát khí đâu Tiêu Hàn. Lệnh hồ mặc ngồi ở lệnh hồ can trên giường mặt, hắn cùng Tiêu Hàn vài lần tiếp xúc đều là ở đồng tu luyện ở dưới tình huống mặt. Người nam nhân này luôn là một bộ ôn nhuận có lễ bộ dáng. Có lẽ là từ nhỏ sinh hoạt ở nước ngoài duyên cớ. Tiêu Hàn nhất cử nhất động đều mang theo sinh ra đã có sẵn quý tộc khí chất. Vốn là thoạt nhìn hoàn toàn cấu không thành uy hiếp nam nhân. Nhưng là ngày đó buổi tối mặt Tiêu Hàn cư nhiên uy hiếp hắn. Hơn nữa là cái loại này hoàn toàn không đem hắn xem ở trong mắt cái loại này. Người nam nhân này có thể khống chế như vậy thật lớn thương nghiệp đế quốc. Lại như thế nào sẽ là dễ chọc chủ đâu. Kỳ thật đi, này hoàn toàn là lệnh hồ can rời đi lực chú ý mà thôi. Lệnh hồ mặc không hiểu, lệnh hồ can có biết Tiêu Hàn giờ phút này chính nằm viện đâu. 8 phần không có công phu quản này việc nhàn sự, được rồi. Đại ca, ta bên này còn có hội nghị muốn khai, nghe nói ngươi công ty gần nhất cũng gặp một ít khó khăn. Ngươi vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, mấy ngày nay có ngươi vội. Lệnh hồ càn trong đầu lập tức hiện lên cái gì, trực tiếp nhanh chóng về tới chính mình phòng. Lệnh hồ càn sờ sờ chính mình kia đầu đinh phát, chính mình nói gì đó sao? Mà giờ phút này Tiêu gia đại trạch, Tiểu Dịch phòng, Tiểu Dịch chính cưỡi ở Tiêu Thần trên người mặt, Huy Tiểu nắm tay liền hướng Tiêu Thần trên người mặt rơi xuống đi. Tiểu Thúc Thúc, ngươi như thế nào làm sự tình a? Ta không phải cùng ngươi nói thêm cái hảo một chút tiêu đề sao? Cái gì kẻ thứ ba a? Ta chính là dựa theo ngươi phân phó thêm tiêu đề a. Không phải kẻ thứ ba sao? Đó là trên video mặt đánh mosaic nữ nhân chẳng lẽ là nào đó người qua đường giáp. Tiêu Thần gãi gãi tóc một bên đi, ta chính là đi lấy cái kem khoảng cách, ngươi cũng có thể cho ta làm ra lớn như vậy nhiễu loạn. Một bên đi, Tiểu Dịch trực tiếp ôm qua máy tính, kiểm tra rồi một chút, con hảo giải quyết tốt hậu quả công tác làm không tồi. Không đến mức tra được chính mình trên đầu mặt. tính ngươi mặt sau làm cũng không tệ lắm. Yên tâm đi, chúng ta không phải đồng minh sao? Đồng minh, Tiểu Dịch chớp chớp mắt, nhìn không ngừng gia tăng tỷ lệ click, lại nhìn Tiêu Thần, ai cùng ngươi biến thành đồng minh? Chúng ta cùng nhau thượng truyền video à? Chẳng lẽ chúng ta hiện tại không phải một đám sao? Chẳng lẽ nói ngươi chuẩn bị đem ta dùng xong liền ném sao? Này cùng phụ lòng hắn có cái gì khác biệt? Tiểu Dịch ăn kem nhìn trần nhà. Ta như vậy tiểu, còn có thể đối với ngươi bội tình bạc nghĩa? Ngươi kia vẻ mặt ủy khuất bộ dáng là làm cho ai xem? Tiểu Dịch hận không thể đem kem ném tới trên đầu của hắn mặt. Chỉ là luyến tiếc kem mà thôi. Ai cùng ngươi một đám? Chúng ta bất quá là lâm thời quan hệ bạn bè. Tiểu Dịch ăn kem, chép chép miệng ba. Cái kia đánh lên mosaic người là ta mommy. Ngươi đem ta mommy nói thành là tiểu tam. Nếu là daddy biết đến lời nói, ngươi khẳng định là chết thẳng càng. Tiểu Dịch hướng về phía Tiêu Thần cười hắc hắc. Tiêu Thần lập tức duỗi tay bưng kín miệng, lắc lắc đầu, khẳng định sẽ không nói. Vậy là tốt rồi, việc này chúng ta coi như không có phát sinh quá. Tiểu Dịch cùng Tiêu Thần đạt thành hiệp nghị, nhưng là Tiêu Thần tổng cảm thấy nơi nào quái quái, như thế nào liền đạt thành hiệp nghị đâu. Kia chính mình không phải muốn giúp hắn bảo thủ bí mật. Không bảo thủ bí mật nói, vì cái gì cảm giác xui xẻo người sẽ biến thành chính mình đâu. Tiêu Thần nghĩ như thế nào đều cảm thấy không đúng. Rõ ràng chính mình không phải thủ phạm chính, chỉ là cái tổng phạm mà thôi à. Tiêu Thần nghĩ như thế nào đều cảm thấy quái quái. Tiểu Dịch còn lại là ăn kem vẻ mặt thành thơi. Tấm tắc, tiểu thúc thúc này chỉ số thông minh. Thật là không đủ chơi. Hoàn toàn là CGI. Ha ha, Tiêu Thần đang ở phòng bệnh chung. Vừa thấy đến này đoạn video cũng là nháy mắt liên tưởng đến Cố Thị kia đối không đáng tin cậy vợ. Chồng, nhưng là cái này tiêu đề, lại không có khả năng a. Cố San Nhiên đối đồng tu luyện kia cũng là chân ái a. Như thế nào sẽ muốn bôi đen tiểu luyện đâu? Như vậy này đoạn video lại là nơi nào đi ra ngoài a? Nhìn dáng vẻ ngày đó chú ý lệnh Hồ gia người còn không ít a. Tiêu Hàn nếu là biết việc này cùng chính mình nhi tử thoát không được quan hệ nói, phòng chừng phải bị sợ tới mức cầm bóc ra, đồng thu luyện từ quân bộ ra tới liền trực tiếp ngồi xe. Tới rồi bệnh viện, vẫn là trên đường mặt nghe xong tin tức, mới biết được video sự tình, đồng thu luyện cái thứ nhất liên tưởng đến tự nhiên là ngày đó yến hội sự tình. Chính mình như thế nào liền thành người khác tiểu tam, huống hồ này cùng ngay lúc đó trường hợp căn bản chính là không hợp được chứ. Đồng thu luyện tới rồi bệnh viện Tiêu Hàn cũng vừa mới xử lý tốt văn kiện. Bác sĩ nói ta buổi chiều liền có thể về nhà tĩnh dưỡng. Không cần lại bệnh viện lãng phí thời gian, ta này lại không phải gãy tay gãy chân. Trong nhà mặt có gia đình bác sĩ, ta buổi chiều liền có thể xuất viện. Ân, ta cũng không có gì sự tình, vừa lúc bồi ngươi trở về. Đồng thu luyện bên này vừa mới đem mua trở về canh gà buông. Điện thoại liền vang lên, Tiêu Hàn còn lại là thong thả ung dung chính mình thịnh canh. Nhưng là đôi mắt dư quang lại là nhìn chằm chằm vào đồng thu luyện. Triệu đội trưởng, sự tình gì, chúng ta bên này tra được ngày đó phá hư xe người. Là đao tẩu cái kia bọn cướp, theo dõi chụp tới rồi hắn dùng kẹo cao su ngăn trở video theo dõi trước kia một lát hình ảnh. Mang mũ lưỡi chai, cả người đều bao vây lại. Là hoàn toàn thấy không rõ hắn bộ dạng, nhưng là kẹo cao su mặt trên tàn lưu nửa cái vân tay. Có thể nhận định là cái kia bọn cướp gây án, hơn nữa rất có khả năng là hướng về phía ngươi đi. Đồng pháp y, ngươi gần nhất nhất định phải tiểu tâm một chút. Ân ân, ta đã biết, đồng thu luyện tiếp điện thoại địa phương khoảng cách Tiêu Hàn không xa. Tiêu Hàn cơ hồ có thể nghe thấy toàn bộ điện thoại nội dung. Cái này bọn cướp quả nhiên là đủ càn rỡ a, mà giờ phút này ở một cái biệt thự bên trong. Trang điểm quyến rũ vũ mị nữ nhân, trên người mặt liền bọc một cái khăn tắm, tóc là vừa rồi tẩy quá, nửa có làm hay không, còn có một ít bọt nước theo tóc rơi xuống xương quai xanh chỗ. Chậm rãi trượt xuống, cho đến biến mất ở khăn tắm bên trong, mà nữ tử trước mặt đang đứng một người nam nhân, mang mũ lưỡi trai tử, cả người mặt bộ thấy không rõ lắm bộ dáng, nhưng là kia âm lãnh tầm mắt lại làm người cảm thấy có chút không rét mà run, ta hoa như vậy đại. Lực khí đem ngươi làm ra tới, ngươi là như thế nào đáp ứng ta, ngươi nói nhất định sẽ làm nữ nhân kia trả giá đại giới. Hiện tại hảo, chết không phải nàng, ngược lại rút dây động rừng. Hiện tại chết người ngươi biết là ai sao? Nữ nhân nói lời nói thanh âm mang theo một chút vũ mị. Cả người có vẻ lười lười nhác nhác, nữ nhân trực tiếp đưa lưng về phía nam nhân, đem khăn tắm cởi xuống dưới, nam nhân đôi mắt lập tức dại ra. Chỉ có thể cúi đầu, nhưng là nam nhân như vậy một chút lòng hiếu kỳ, sử dụng hắn ngẩng đầu. Hắn chỉ có thể xuyên thấu qua dưới vành nón mặt không gian. Nhìn đến nữ nhân phần eo một chút bộ vị, trắng nõn thon dài hai chân, mặt trên còn có xanh tím dấu vết, này đó đều đang nói minh nữ nhân này vừa mới đã trải qua một ít cái gì. Hơn nữa toàn bộ phòng tuy rằng mở ra cửa sổ, nhưng là chút nào che giấu không được này trong không khí tràn ngập thối nát hương vị, nói thật. Ta đối với ngươi thật là thực thất vọng. Ta vốn dĩ cho rằng ngươi thật sự có thể được việc. Không nghĩ tới ngươi sẽ làm ta như vậy thất vọng. Nam nhân chỉ là nhìn nữ nhân nhặt lên trên mặt đất mặt một cái màu đen tơ lụa trong suốt ren quần. Lót, khom lưng đem quần lót mặc vào. Hoàn toàn không kiêng dè bộ dáng. Sau đó cầm lấy một bên áo ngủ khoác ở trên người mặt. Tiếp theo nam nhân liền thấy nữ nhân cầm lấy một cái tinh xảo hộp. Mở ra, lấy ra một cây thuốc lá, cầm lấy trong tay bật lửa liền điểm thượng, toàn bộ trong phòng lập tức tràn ngập một cổ nồng đậm. Cây thuốc lá hương vị, ta không nghĩ tới nàng sẽ không ngồi này chiếc xe, vốn dĩ hết thảy đều là kế hoạch tốt. Không có việc gì, dù sao nữ nhân kia cũng là ngươi kẻ thù, nếu không phải hắn lúc trước cho ngươi hứa hẹn cho ngươi đi bắt cóc người khác. Phòng trường ngươi cũng sẽ không ngồi tù. Nam nhân vừa nghe lời này, đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy nữ nhân dựa vào trên sofa mặt, áo tắm dài cũng là nửa thân trần, có thể nhìn đến nữ nhân tinh xảo là lướt thân thể mềm mại. Đại cuộn sóng tóc quăn tán ở trước ngực, trong miệng mặt còn ở phun vòng khói, thoạt nhìn thập phần vũ mị động lòng người, chẳng lẽ ngươi còn không biết lúc trước mua hung giết? Người chính là ai sao? Chính là chết đi lệnh hồ gia thiếu phu nhân. Đồng Thanh Nhiên, nữ nhân nói lời này thời điểm có vẻ có chút bực bội. Họ Đông quả nhiên không có một cái thứ tốt, đều là một đống lạn hóa, ta lại cho ngươi một lần cơ hội. Cảm ơn, nam nhân không tự giác về phía sau lui một bước, bởi vì nữ nhân đứng dậy hướng tới chính mình dựa lại đây. Hơn nữa nữ nhân trên người mặt kia như có như không mùi hương. Không có lúc nào là không ở xâm nhập chính mình thần kinh, sợ cái gì? Ta ăn không hết ngươi. Nữ nhân duỗi tay sờ soạng một chút nam nhân bả vai. Sau đó là ngực, kỳ thật ngươi cũng thấy. Cái kia lão nam nhân đều như vậy già rồi. Rõ ràng đều không có cái kia năng lực. Còn muốn ta ở trên giường mặt biểu hiện đến như vậy ra sức. Thật sự là khiến người mệt mỏi. Cái kia, ta phải đi trước. Nam nhân tựa hồ cảm giác được một ít cái gì, xoay người liền phải rời đi, nhưng là nữ nhân lại mau một bước vượt tới rồi nam nhân trước mặt. Đôi tay duỗi ra ngăn cản nam nhân đường đi, hơn nửa áo tắm dài cổ áo rộng mở đủ lớn, bên trong vô hạn cảnh xuân đều có thể xem rành mạch. Nam nhân không tự giác nuốt một chút nước miếng, nữ nhân vừa thấy này tình hình. Lập tức như là điều mỹ nữ xà giống nhau leo lên ở nam nhân trên người mặt. Duỗi tay đánh rớt nam nhân mũ, lộ ra mặt giống như là lập tức nhất lưu hành tiểu thịt tươi bộ dáng. Gương mặt này chính là ta cho ngươi, chẳng lẽ không cho ta phục vụ một chút sao? Ngoặc kép, nữ nhân tay không ngừng đi xuống, mà nam nhân trực tiếp chặn ngang bế lên nữ nhân, mục tiêu chính là kia phía sau giường lớn. Một mảnh vui vẻ qua đi, nữ nhân dựa vào đầu giường, lại một lần điểm thượng một chi yên, người trẻ tuổi chính là hảo, trên giường công phu cũng tốt như vậy. Nữ nhân nói khẽ thở dài một cái, nữ nhân trên mặt vẫn luôn họa dày đặc trang dung. hoàn toàn che giấu nàng vốn dĩ diện mạo. Nhưng là nam nhân vẫn là ở ánh mắt đầu tiên thấy nữ nhân này thời điểm liền biết nữ nhân này là ai. Chỉ là không nghĩ tới nữ nhân này vô luận là mỹ mạo vẫn là tâm cơ đều làm hắn cảm thấy có chút sống. Lưng lạnh cả người, ngươi vì cái gì như vậy hận nàng? Nam nhân một bên mặc quần áo một bên hỏi, bởi vì thực mau cái này biệt thự chủ nhân nên đã trở lại. Nữ nhân còn lại là cầm lấy một chương mặt giấy đem nửa người dưới lau khô. Cười cười, bởi vì nàng cướp đi ta hết thảy, ta nam nhân còn có ta hết thảy. Nam nhân sửng sốt một lát, tựa hồ là nghĩ tới cái gì. Nữ nhân chi gian chiến tranh quả nhiên là thập phần đáng sợ. Đáng sợ sao? Nữ nhân phun vòng khói, trong mắt tràn đầy mê ly. Chẳng qua là ta đã thân ở địa ngục, không thể gặp nàng còn sống ở đám mây thôi. Ngươi đi nhanh đi, đợi chút hắn nên đã trở lại. Nam nhân nhanh chóng mặc xong rồi quần áo, cùng nữ nhân chào hỏi liền trực tiếp rời đi, hừ. Nam nhân đều giống nhau, cởi quần thời điểm tâm can bảo bối kêu, mặc vào quần quay người lại liền trở mặt không biết người. Nữ nhân nói xong liền bắt đầu làm càn cười to. Nam nhân còn không có rời đi biệt thự liền nghe thấy được nữ nhân kia làm càn cười to. Ở trống trải biệt thự chung có vẻ thập phần quỷ dị. Đặc biệt là còn mang theo tiếng vang. Nam nhân trong lòng tưởng nhiều nhất chính là chạy nhanh thoát đi nơi này, Tiêu Hàn cùng đồng thu. Luyện trở về thời điểm, Tiểu Dịch cùng Tiêu Thần đã ở cửa nghênh đón. Đại ca, hoan nghênh xuất viện, Tiểu Dịch còn lại là bước nhanh đi qua đi. Kéo lại Tiêu Hàn một cái tay khác, Daddy, ngươi nhưng đã trở lại, ta đều phải bị tiểu thúc thúc phiền đã chết, ta cùng hắn căn bản chơi không đến cùng đi, Tiểu Dịch, không mang theo ngươi như vậy thông đồng với địch phản quốc. Chúng ta rõ ràng có rất nhiều cộng đồng đề tài tới. Tiêu Thần không làm, trực tiếp đẩy ra ở Tiêu Hàn bên người Tiểu Dịch, đại ca, ta đỡ ngươi, ta chỉ là bị thương, không phải tàn tật. Không cần phải các ngươi đỡ ta. Tiêu Hàn duỗi tay lôi kéo đồng thu luyện tay hướng bên trong đi, kỳ thật tiểu thúc thúc. Ngươi có thể trực tiếp đem Daddy kháng đi lên, ngươi thể lực là có thể, Daddy cũng sẽ cao hứng. Tiêu Thần vừa nghe liền vui sướng chạy tới, Tiểu Dịch ở phía sau phun đầu lưỡi. Hy vọng ngươi đừng bị Daddy đánh chết, đừng trách ta ha, ai làm ngươi tễ ta tới. Nguyên lai Tiểu Dịch loại này có thu tất báo tính cách là di truyền Tiêu Hàn a, đại ca. Này lên lầu khẳng định thực phí lực khí, nếu không ta cõng ngươi đi lên. Tiêu Thần hướng về phía Tiêu Hàn tươi sáng cười, Tiêu Hàn mặt tức khắc đen. Ni ma, thật đương lão tử là người tàn tật a, lão tử thương chính là trên người mặt, lại không phải gãy chân, yêu cầu ngươi bối sao. Đồng thu luyện còn lại là không khách khí cười. Cái này giống như có thể. Tiêu Hàn trừng mắt nhìn đồng thu luyện liếc mắt một cái. Tiêu Thần vừa thấy Tiêu Hàn không cao hứng, gãi gãi tóc, có vẻ thực buồn rầu. Nếu là tàu tử không ăn dấm nói, cũng có thể công chúa ôm. Tiêu Thần nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ, nhưng là ở đây người đều nghe thấy được. Cái kia ta hoàn toàn không ngại. Đồng thu luyện lập tức ném ra bị Tiêu Hàn gắt gao nắm lấy cánh tay. Đôi tay một quán, hoàn toàn không cái gọi là a, ngươi tùy ý a, đường lão tử là thương phẩm sao, còn tùy tiện chọn lựa sao, các ngươi có nghĩ tới ta cảm thụ sao, ta để ý, cho ngươi 3 giây đồng hồ, từ ta trước mặt biến mất, Tiêu Hàn cuối cùng mấy chữ cơ hồ là từ hàm răng phùng chung nhảy ra tới. Tiêu Thần vừa thấy tình hình không đúng. Thân thể bản năng nói cho chính mình muốn chạy mau, Tiêu Hàn duỗi tay cầm đồng thu luyện tay. Trong mắt tràn đầy tức giận, sinh khí, ngươi nói đi, Tiêu Hàn cười, đồng thu luyện nháy mắt cảm thấy thằng nhãi này có phải hay không suy nghĩ thứ gì a? Tổng cảm thấy nơi nào quái quái, ha ha, đồng thu luyện chỉ có thể cười gượng, chính mình còn có thể nói cái gì a? Vừa mới đem Tiêu Hàn ném ra người chính là chính mình a. Đồng thu luyện chỉ có thể ha hả cười, ngươi đây là chuẩn bị đem ngươi lão công ném cho người khác. Ném người còn không phải cái nữ nhân, cư nhiên vẫn là cái nam nhân. Tiêu Hàn tới gần đồng thu luyện, theo Tiêu Hàn từng bước ép sát, Đồng Thu luyện thân mình bị buộc tới rồi trên tường mặt. Mà Tiêu Hàn còn lại là bước nhanh cúi người tiến lên. Trực tiếp đem thân mình đè ở Đồng Thu luyện trên người mặt. Ta thực tức giận, ngươi nói làm sao bây giờ? Tiêu Hàn nói chuyện thời điểm, ấm áp hơi thở, cùng với Tiêu Hàn trên người mặt kia ngọt thanh hải dương hương vị. Đều ở ăn mòn Đồng Thu luyện lý trí. Ngươi nói làm sao bây giờ? Đương nhiên là trên giường làm lâu. Tiêu Hàn cười ghé vào Đồng Thu luyện bên tai a khí. Đồng Thu luyện nháy mắt cả khuôn mặt đều đỏ. Mấy ngày nay vội đến độ quên mất Tiêu Hàn thằng nhãi này chính là cái vô sỉ lưu manh. Cũng quên mất bọn họ này vẫn là thuần khiết phu thê quan hệ đâu, vô sỉ a. Quá vô sỉ, ảnh hưởng bộ mặt thành phố thị mạo a. Tiểu Dịch cầm băng côn chậm gì gì từ hai người bên người thoảng qua lên lầu chuyện ngoài. Lê thân ái nhóm, tưởng cùng đầu tháng thảo luận cốt truyện nhớ rõ thêm đàn Nga. Không chừng khi có kinh hỉ truyền Nga. Hết chương.